Lưu Manh Lão Sư, chương 1662, ta không có phương tiện, gocchuyenaudio.com, nho nhỏ ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi thân thể tất cả gì đó đều là của ta, cho nên ta sờ ngươi gì một chỗ đều xem như sờ ta chỗ của mình, cái gì có chiếm tiện nghi hay không nói được nhiều hơn khó nghe à. Ta nhưng là muốn như thế nào sờ đều được, Trần Thiên Minh dường như nói được rất có đạo lý, lời lẽ sai trái ngươi nói bậy, Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt thối nói. Hắn đây là già mồm át lẽ phải nào có nói như vậy, cái gì thân thể của mình tất cả gì đó đều là của hắn, hắn muốn như thế nào sờ đều được. Qua ta nhìn ngươi thân thể như thế nào, vui đùa về vui đùa nhưng Trần Thiên Minh hay lo lắng Lộ Tiểu Tiểu thân thể có bệnh, hắn nghiêm túc giúp Lộ Tiểu Tiểu giữ mạch xác định nàng không có gì bệnh, có thể là thân thể mệt một vài mà thôi mới âm thầm yên lòng. Nho nhỏ ngươi bây giờ là vươn người thì thời điểm nhất định phải ăn nhiều một vài dinh dưỡng gì đó. Ngươi còn có tiền sao? Ta cho ngươi chuyển 100 vạn qua tới. Nghe được Trần Thiên Minh như vậy quan tâm chính mình, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng ngọt lịm. Hì hì, lão sư dường như lời này của ngươi là thường xuyên đối Tiểu Hồng nói, làm sao ngươi dùng đến trên đầu của ta đến đây. Lộ Tiểu Tiểu che cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Giống nhau thôi, ta là ngang hàng đối đãi ngươi cùng với Tiểu Hồng, không cần đến lúc đó ngươi nói ta mạn phép tâm. Trần Thiên Minh nói, ta cũng không nói gì ngươi bất công, bất quá hiện tại trước không nói cho Tiểu Hồng về quan hệ của chúng ta. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ nói, ai nha lão sư, làm sao ngươi lại sờ ta. Lộ Tiểu Tiểu cảm giác mình tô phong nhất trọng của mình đầy đặn lại bị này cái lão sư lưu manh cấp sờ lên. Nho nhỏ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không theo Tiểu Hồng nói nàng khi nào thì ngay lúc đó, tựu là lúc nào ngay lúc đó. Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt Lộ Tiểu Tiểu tô phong, dù sao đường thân thể nho nhỏ không có chuyện gì, chính mình hay giúp nàng đề cao một lần nội lực và vân vân, đặc biệt cái loại này song tu canh có thể đề cao nội lực của nàng. Mặc dù là ban ngày nhưng nơi này ánh sáng không phải rất sáng ngời, hơn nữa ở trên giường làm tình cũng không có ai nói cái gì. Lộ Tiểu Tiểu e lệ nói, lão sư ngươi không cần sờ ta, ta thật là khó chịu. Tốt lắm ta thân ngươi. Trần Thiên Minh rớt ra chăn chui vào, sau đó ôn nhu địa hôn lên Lộ Tiểu Tiểu môi anh đào. Tay hắn bắt lấy của nàng cái gáy kia bóng loáng tú có điểm chợt không lưu tay. Đầu lưỡi của hắn trêu chọc tiến vào miệng nhỏ của nàng, nàng ngốc địa không biết. Làm sao nàng cho tới bây giờ không ai bị người hôn qua, không biết Trần Thiên Minh đầu lưỡi sẽ thiểm tiến vào trong miệng của mình. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Lộ Tiểu Tiểu xa lạ, hắn âm thầm cao hứng. Người nào nam nhân không thích nữ nhân của mình không hiểu này đó đâu. Này thuyết minh nàng còn không có cùng người khác luyện qua. Nếu ngươi lần đầu tiên thân một nữ nhân ngay lúc đó nụ hôn của nàng kỹ so với ngươi còn tốt hơn lúc vậy, ngươi như muốn lo lắng nàng còn có phải hay không xử nữ. Trần Thiên Minh tình nguyện vất vả một chút đương này khải mông lão sư, hắn muốn dạy sẽ Lộ Tiểu Tiểu như thế nào hôn môi. Chậm rãi thông minh, Lộ Tiểu Tiểu học được dụng đầu lưỡi đáp lại, nàng cũng trở về hôn lên Trần Thiên Minh qua, tuy rằng động tác vẫn có chút mới lạ nhưng đã không phải là vừa rồi như vậy sợ. A ta mau không có tức giận, Lộ Tiểu Tiểu nhổ một bãi thở dài, vừa rồi hôn môi làm cho nàng tim đập thêm sự khó thở. gocchuyenaudio.com, bất quá cái loại này đến từ trong lòng khoái hoạt đã che giấu này hết thảy. Không còn thở, ta đây sẽ giúp ngươi làm một lần hô hấp nhân tạo. Trần Thiên Minh cười, cái khác bổn sự hắn không dám nói nhưng là loại này bổn sự hắn hay rất lợi hại. Lão sư nhĩ hảo, ngươi xấu tựu sẽ như vậy khi dễ người ta. Lộ Tiểu Tiểu xấu hổ đỏ mặt, nếu Trần Thiên Minh sẽ giúp nàng, hô hấp nhân tạo giống nhau là muốn đích thân mình. Trần Thiên Minh nói, này không phải khi dễ, ngươi vừa rồi lúc đó chẳng phải rất hưởng thụ theo sát ta cùng nhau hôn môi sao. Hơn nữa ngươi còn đem đầu lưỡi duỗi đi ra, lão sư ngươi xấu không thể hơn nữa. Lộ Tiểu Tiểu càng làm tay băng bỏ, ánh mắt không dám nhìn Trần Thiên Minh, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ dụng này tới lấy cười nàng, làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Nho nhỏ ta cũng vậy mở hay nói giỡn, ai kêu ta thích ngươi a, một gặp lại ngươi ta liền khống chế không được chính mình. Nếu ta không thân ngươi sờ ta và ngươi cũng không phải là nam nhân. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, lần sau ta chú ý một chút hỏi trước cúi ngươi hôn lại ngươi sờ ngươi. Hừ, ta trước giả dạng làm rất tinh khiết bộ dáng, ngươi nhất định trúng kế. Không, giả sư ngươi không nên hiểu lầm. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng bãi bắt tay vào, làm nàng thấy Trần Thiên Minh hiểu lầm ý của mình phi thường sốt ruột. Ta là của ngươi, người ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào, ta là không ngại, ta vừa rồi chỉ là có điểm thẹn thùng nói mà thôi. Trần Thiên Minh cười cười, ta cũng vậy nói mà thôi, nho nhỏ ta đương nhiên là sẽ không hỏi trước ngươi, ngươi là người của ta, ngươi đúng là của ta, ta muốn sờ muốn hôn đương nhiên là sẽ không hỏi ngươi. Lão sư tôi sẽ khi dễ người ta. Lộ Tiểu Tiểu hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Lão sư ngươi là lúc nào thích người ta? Lô Tiểu Tiểu hỏi nữ nhân thường xuyên hỏi chủ đề. Này a, để cho ta hào hào ngẫm lại. Trần Thiên Minh cố ý sờ một lần đầu. Dường như là lần đó trong lúc vô ý gặp lại ngươi tắm rửa thời điểm đi sao? Lúc ấy ngươi cái gì cũng không có mặc, ta là trước gặp lại ngươi pipi trên tiểu con bướm, sau đó ngươi xoay người để ta chứng kiến toàn thân của ngươi. Ta lúc ấy quả thực là chấn động, thật không ngờ trên đời còn có xinh đẹp như vậy dáng người nho nhỏ, ngươi biết không? Ngươi chẳng những xinh đẹp hơn nữa dáng người cũng tốt, đây là một nữ nhân không sở hữu. Trần Thiên Minh chụp nổi lên Lộ Tiểu Tiểu. Lão sư gạt người ta, nào có này tỷ tỷ đẹp. Lộ Tiểu Tiểu tuy rằng nghe xong Trần Thiên Minh này ra vẻ không quá chân thật lời nói, nhưng trong lòng nàng hay ngọt phồn thịnh, người nào cô gái không thích nghe chính mình nam nhân lời ngon tiếng ngọt đâu. Trần Thiên Minh vội vàng nói, các ngươi đều đẹp, bất quá có điểm đáng tiếc. Lộ Tiểu Tiểu sững sờ một lần, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, ta lần trước chính là nhìn một lần sau lại vốn không có thấy được. Nho nhỏ ngươi hiện tại để cho ta nhìn thấy có được không? Dù sao ngươi sớm hay muộn là người của ta. Trần Thiên Minh hống Lộ Tiểu Tiểu, cái này hay giống không tốt. Lộ Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, hảo thôi. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhẹ nhàng mà phụ giúp nàng. Tiền mềm mại, loại này xử nữ Tô Phong sờ đứng lên chính là không giống với mềm, trong có chứa điểm cứng rắn, rất thoải mái, rất cảm giác hưng phấn. Ân, Lộ Tiểu Tiểu bị Trần Thiên Minh như vậy đẩy, Tô Phong cái loại này lại ma lại dương giống bị điện cảm giác lại tới nữa. Nàng nhắm, gocchuyenaudio.com. Mắt lại chưa trả lời Trần Thiên Minh vấn đề. Trần Thiên Minh đương nhiên tâm thần lĩnh hội mà đem bàn tay tiến vào Lộ Tiểu Tiểu trong quần áo đưa đến của nàng. Tiền tái tiến vào cái lồng bên trong nhẹ nhàng mà vuốt ve. Lần này Lộ Tiểu Tiểu không biết như thế nào hình dung hiện tại cảm giác. Vừa rồi cái kia cảm giác lũy thừa là 90, lời nói hiện tại đã đạt tới 120. Nguyên lai Trần Thiên Minh thân vào bên trong động vào cảm giác lại là không đồng dạng như vậy, loại này thịt cùng thịt thân mật tiếp xúc làm cho nàng cả người có điểm run rẩy. Lão sư không, nếu như vậy, Lộ Tiểu Tiểu có điểm sợ hãi nói. Nàng sợ chính mình bị lạc tại Trần Thiên Minh âu yếm trong. Hơn nữa nàng cũng không muốn vào hôm nay đem mình cho Trần Thiên Minh. Nho nhỏ không có việc gì. Trần Thiên Minh bất chấp tất cả, dù sao trong phòng có hệ thống sưởi hơi, Lộ Tiểu Tiểu đắp không đắp chăn cũng kém không được nhiều ít. Hắn đem chăn xốc lên sẽ đem Lộ Tiểu Tiểu mặt đất quần áo cấp đẩy đi lên, lộ ra nàng kia màu xám nhạt tiểu cái lồng. Đối với loại chuyện này Trần Thiên Minh là ngựa quen đường cũ, hắn duỗi tay đến phía sau cởi bỏ Lộ Tiểu Tiểu cái lồng khấu trừ sẽ đem của nàng tiểu cái lồng kéo. Xôn xao một đôi đáng yêu tiểu bạch thỏ nhảy vào mắt của hắn rèm. Lộ Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy chính mình, tiền chợt lạnh, nàng thói quen địa run lên. Lão sư, chúng ta hôm nay không cần làm cái loại này sự tình được không? Ta sợ, Lộ Tiểu Tiểu thanh âm lộ ra thẹn thùng. Hảo, chúng ta mặc kệ. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắc hắc, loại chuyện này không phải ngươi suy nghĩ có làm hay không vấn đề, đến lúc đó ngươi bị ta khơi mào nhiệt liệt phòng chừng ngươi còn ôm gọi ngươi muốn đâu. Trần Thiên Minh mới không tin nữ nhân lúc này lời nói. Nữ nhân nói không cần có thể là muốn, ta hôn nhẹ nhìn xem là được rồi. Na na cũng chỉ có thể là mặt trên không thể nhìn ta phía dưới được không? Lộ Tiểu Tiểu dường như man nghiêm túc nói. Đi, ta toàn bộ đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh cười nói, phía sau là không thể không nghe nữ nhân lời nói, nhưng chỉ muốn cho hắn sờ một hồi thân một hồi, cho dù là băng sơn cũng sẽ hòa tan. Vì thế Trần Thiên Minh nhìn nàng kia đối mê người tiểu bạch thỏ kìm lòng không đậu địa thân lên. Mà kia tiểu hồng đậu bị Trần Thiên Minh nắm xoa nhẹ một hồi là tốt rồi, giống có điểm cứng rắn lên. Nhìn này mê người tiểu hồng đậu, Trần Thiên Minh nhịn không được hôn đi xuống. A Ngô lão sư không cần, Lộ Tiểu Tiểu không tự chủ được. Lên, Trần Thiên Minh thân của nàng tiểu hồng đậu làm cho nàng na có thể nhịn được không lên tiếng đâu. Chưa từng có bao lâu Lộ Tiểu Tiểu nhậm chức từ Trần Thiên Minh làm sằng làm bậy đi lên, hắn một hồi hôn nhẹ nơi này một hồi sờ sờ nơi này khiến cho bất diệt nhạc hồ. Trần Thiên Minh hiện tại muốn nhất nhìn đúng là Lộ Tiểu Tiểu pipi trên tiểu con bướm, hắn nhẹ nhàng mà bắt lấy quần của nàng như muốn kéo xuống. Thật không ngờ Lộ Tiểu Tiểu vẫn có chút thanh tỉnh, nàng ngựa trên lôi kéo cấp bách quần slip không cho Trần Thiên Minh giật xuống. Nho nhỏ ngoan để lão sư nhìn xem, Trần Thiên Minh nói, không không được, các về sau tái thấy có được không? Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói, không có việc gì, tự nhìn nhìn thôi. Trần Thiên Minh kỳ quái nói, như thế nào Lộ Tiểu Tiểu định lực tốt như vậy, giống như trước hắn những nữ nhân khác bị hắn như vậy thân sờ sau là không biết làm sao, là trời ạ, lý địa hắn muốn làm gì tự làm gì. Lộ Tiểu Tiểu lắc, gocchuyenaudio.com, đầu lão sư lần sau được không? Ta cầu ngươi. Lộ Tiểu Tiểu ánh mắt có điểm cầu xin nhìn xem Trần Thiên Minh, trong lòng cũng đau lòng. Tuy rằng Trần Thiên Minh trong lòng khó chịu nhưng Lộ Tiểu Tiểu không chịu hắn cũng không nên cường tới đây dạng cũng là không có ý gì. Hắn đành phải lại nhớ tới nàng mặt trên trận địa, Lộ Tiểu Tiểu nhìn ra Trần Thiên Minh trong lòng là không thích nàng nhỏ giọng nói. Lão sư ngượng ngùng không phải ta không nghĩ cho ngươi mà là ta này mấy thiên địa thân thể không có phương tiện. Ngươi không nên tức giận được không? Thân thể của ngươi không có phương tiện. Trần Thiên Minh sững sờ một lần chẳng lẽ là nho nhỏ mỗi tháng cái kia đến đây? Nho nhỏ có phải hay không của ngươi cái kia đến đây? Ân, Lộ Tiểu Tiểu nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mặt đỏ đắc tượng khối vải đỏ dường như. Nàng vốn không muốn nói này đó tu nhân lời nói nhưng nàng lại sợ Trần Thiên Minh tức giận. Trần Thiên Minh lấy tay đi sờ một lần thiên, quả nhiên nơi đó dường như có điểm đồ vật này nọ ở nơi nào. Nho nhỏ ngượng ngùng ta không biết ngươi cái kia đến đây. Mau ngươi trước mặc xong quần áo, nữ nhân phía sau thân thể là yếu nhất ngàn vạn lần không cần cảm lạnh. Trần Thiên Minh vội vàng giúp Lộ Tiểu Tiểu mặc vào áo. Lão sư ta không sao như nếu ngươi suy nghĩ thân ta mặt đất mặt ngươi ngươi tự thân đi sao. Lộ Tiểu Tiểu nói xong xấu hổ đến đem chăn tạo nên phủ ở mặt mình. Trời ạ, lời này của ngươi là có ý gì à? Ngươi bảo ta thân nhưng ngươi lại đem chăn cấp kéo lên đem ngươi phủ ở ngươi bảo ta như thế nào thân à? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Chẳng lẽ dụng cách không thủ vật, cách trương.